Đế quốc bại gia tử. Chương 1254, làm khó dễ bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời ở nơi này, Cao Tu khóe miệng khẽ nhếch, còn lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Chí ít ở Vương Khang xem ra là như vậy. Thật là xem nhẹ hắn à? Vương Khang cũng không khỏi nghĩ đến, có thể cầm nhiều người như vậy liên hiệp tới một chỗ. Hơn nữa chung nhau nhất trí làm áp lực, chuẩn bị đem Triệu Quốc đá ra. Cái này đủ rồi biểu hiện Cao Tu năng lực. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Hắn trả giá cao tất nhiên vậy là rất lớn. Dĩ nhiên hắn tim lớn hơn. Vào lúc này cầm Triệu Quốc đá ra liên minh, không nghi ngờ chút nào. Đây đối với Triệu Quốc mà nói là tương đối lớn đả kích. Mà vậy vì vậy, mình vậy sẽ phải chịu liên lụy. Vương Khang phỏng đoán, hắn hẳn còn sẽ cầm rất nhiều vấn đề ụp lên trên đầu mình. Dùng tất cả mọi người đều ngăn chặn mình, bài xích mình, một khi tất cả âm nhất trí, cho dù là Tề Hoàng vậy không thể coi thường. Làm thật là số tiền khổng lồ. Người rõ ràng chuyện nghiêm trọng liền đi. Cao Ân trầm giọng nói. Theo ta hiểu, lần này hắn cầm ta nhị ca cũng cho lôi kéo đi qua. Nhị ca ngươi, Vương Khang ánh mắt chuyển tới chính giữa chỗ ngồi đầu dưới. Nơi đó cô ngồi một người. Hắn khí chất bất phàm. Người mặc hoa y, lộ vẻ được cao quý vô cùng. Hắn chính là nhị hoàng tử Cao Duệ. Lần này đối với sở trong chiến tranh, hắn vậy nắm trọng quyền. Vương Khang biết Tề Hoàng đại nhi tử, cũng chính là đích trưởng tử rất nhiều năm trước, cũng đã chết yểu. Hiện tại nhị hoàng tử là nhất con trai trưởng. Giống vậy hắn cũng là tranh chữ một đám hoàng tử bên trong có hy vọng nhất người. Dĩ nhiên cũng không phải là bởi vì hắn hạng, mà là bởi vì hắn năng lực. Ở trong triều hắn có rất nhiều người ủng hộ. Trong quân cũng có người hắn. Xem lần này công sở chiến tranh, rất nhiều công chiến sách lược đều là hắn lập ra. Hơn nữa hắn còn phụ trách hậu cần tiếp tế phân phối. Cho nên ở phương diện này, hắn có rất lớn quyền nói chuyện. Quảng cáo, nhị ca không chỉ một lần ở trường hợp công khai biểu hiện qua trạng thái. Cao Ân trầm giọng nói. Hắn nói ngươi phô trương quá mức, đánh vỡ sắp truy bình tĩnh, phá hoại triều đình ổn định, quan trường trật tự, Vương Khang, thế cục đối với chúng ta rất bất lợi à? Cao Ân sắc mặt tràn đầy lo lắng. Chuyện cho tới bây giờ, ai cũng có thể nhìn ra, lần này công sở không chỉ là Tề Quốc muốn tranh bá đại lục, đồng thời Tề Hoàng cũng phải cần mượn này chọn chữ quân. Một khi Triệu Quốc bị đá ra, vậy ý nghĩa Cao Ân vậy sắp thành lại hỏng. Ở tranh chữ trên con đường đã không có bất kỳ ưu thế nào. Coi như là trực tiếp bị loại. Xưa nay tranh chữ thất bại, lại kia có kết quả gì tốt? Yên tâm đi, Vương Khang mở miệng nói. Bọn họ mục đích sẽ không đạt thành. Sao có thể như vậy dễ dàng? Liền đem Triệu Quốc đá ra. Hy vọng đi, Cao Ân nhưng cũng không lạc quan. Thật không có sao. Vương Khang cười nói, ngươi liền an tâm đợi, ta phải dùng thực tế nói cho ngươi, ngươi ban đầu lựa chọn tới Triệu Quốc là chính xác, ta sẽ đem ngươi đưa đến cao nhất cái vị trí kia. Được, nghe được này, Cao Ân vậy rốt cuộc khôi phục tinh thần. Đúng vậy, chúng ta không phải là nói muốn cùng bọn họ đấu một trận. Đây mới là bắt đầu mà thôi. Hai người bên này xì xào bàn tán, đồng thời ở nơi này cũng không ngừng có người đi vào liền ngồi. Không hề thiếu Tề Quốc chánh vụ quan viên, còn có ăn mặc áo giáp võ tướng. Vương Khang cũng ở đây một quan sát chút trước. Hắn trước đã gặp có bố y tể tướng Điền Quân. Hắn chỗ ngồi bên phải hạ, cái này cũng tỏ rõ hắn thân phận. Bên phải hạ người thứ nhất, chỉ cần Điền Quân ở đây, vị trí này vĩnh viễn thuộc về hắn. Còn có nhị hoàng tử Cao Duệ, trước đã gặp tam hoàng tử Cao Hiên, tứ hoàng tử Cao Giật, ngũ hoàng tử Cao Tu cùng các vị hoàng tử. Không lâu lắm, tất cả người liền ngồi. Tề Hoàng Cao Duyên Tông cũng ở đây hắn vị trí ngồi xuống. Cho dù là giờ khắc này, như cũ không cảm giác được hắn trên mình chút nào đế vương khí chất. Làm sao xem đều giống như một cái thương nhân. Hơn nữa còn là gian thương. Vương Khang biết, ở hắn cùng Kim Vũ Thương hội trong đối kháng, hắn mới là chiếm lớn nhất tiện nghi. Có người dẫn đầu đang chuẩn bị thi lễ, trực tiếp bị hắn khoát tay cắt đứt, để cho rất nhiều người cũng nghi ngờ. Vị này Tề Hoàng quả nhiên là xem ngoại giới nói như vậy, không câu nệ tiểu tiết. Hắn mở miệng nói, đầu tiên hoan nghênh các vị đường xa tới tất cả nước sứ thần. Xem vệ quốc tới một chuyến sợ rằng được đi thời gian rất lâu. Đường xá lâu dài, vậy rất gian khổ. Cái này mở miệng nói chuyện vậy rất hiền lành, một chút cái khung cũng không có. Ngược lại là làm cho bầu không khí buông lỏng liền rất nhiều. Bất quá đây cũng là rất cần phải có. Tề Hoàng Cao Diên Tông thanh âm hơi trầm xuống. Mấy năm trước ta liền bắt đầu sắp đặt công sở là một. Ngay sau đó xây dựng nổi liền lục quốc liên minh. Trước kia cũng vẫn là ta Tề quốc ra mặt liên lạc các phe. Cái này mời các vị đến chỗ này, cũng là muốn chính thức ký kết một cái liên minh ước hẹn. Chúng ta chung nhau ngồi chung một chỗ, định lập quy trình, thương lượng nghị sự. Dĩ nhiên cái này cũng là vì phía sau chiến tranh có thể tốt hơn tiến hành. Có một chút là có thể rõ ràng. Cao Diên Tông thanh âm nâng cao. Hắn trầm giọng nói, chiến tranh một khi bắt đầu, liền sẽ không dễ dàng kết thúc. Ta muốn là sở quốc tan biến. Vào giờ khắc này, hắn khí chất thay đổi. Hắn thanh âm ở trong điện vang vọng, tự tin thêm thô bạo. Ở nơi này trong thiên hạ, dám nói ra để cho sở quốc tan biến mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có vị này. Đây mới là Tề quốc thánh võ bệ hạ. Sắc mặt của mọi người đều là rét một cái. Các vị đã gia nhập liên minh, vậy lợi ích của chúng ta chính là nhất trí. Tin tưởng các ngươi cũng có thể rõ ràng quảng cáo. Hắn rồi nói tiếp, dĩ nhiên, ta cũng biết, người cùng người tới giữa nhất định là có mâu thuẫn. Càng không cần phải nói là quốc cùng quốc lúc đó. Cho dù là liên minh quốc vậy lẫn nhau có tranh chấp. Bao gồm lợi ích phân chia, trả nhiều ít vân, rất nhiều vấn đề. Cho nên ta ngày hôm nay, cầm các vị cũng mời được nơi này. Chính là ngồi xuống thật tốt nói một chút. Ý kiến không đồng nhất đạt thành nhận thức chung. Có cái gì mâu thuẫn nói rõ ràng. Các vị đều là tất cả nước phái tới sứ thần, cũng đều có thể đại biểu tất cả nước. Vấn đề nội bộ giải quyết mới có thể nhất trí đối bên ngoài. Cũng hiểu chưa? Rồi sau đó hắn liền giơ tay lên tỏ ý. Lập tức có quan viên đem một quyển cuốn văn sách phân phát cho mọi người. Đây là lập ra minh ước điều khoản. Các ngươi trước xem. Có cái gì ý kiến có thể nói ra. Mà vào lúc này, Yến quốc xúi dục Tư Đồ Phát đứng dậy. Tới, Vương Khang tròng mắt hơi chăm chú. Hắn biết làm khó dễ muốn bắt đầu. Ở Tư Đồ Phát đi ra lúc đó, toàn bộ không khí trong sân đều là trở nên có chút không cùng. Tôn kính thánh võ bệ hạ. Tại hạ là Yến quốc xúi dục Tư Đồ Phát. À, ta biết ngươi. Ngươi có cái gì muốn nói? Tề Hoàng Cao Diên Tông hiển nhiên là trước đó đã từng danh sách nhân viên. Đúng như ngài mà nói. Lục quốc liên minh, vừa là liên minh cần phải đồng tâm hiệp lực. Cầu cùng sống dị, nhất trí công sở. Tư Đồ Phát mở miệng nói. Ngược lại nếu như tim không hiệp, lực không chừng, thì sẽ phá hoại toàn bộ liên minh, mang đến cực lớn ảnh hưởng tồi tệ, thậm chí trực tiếp biết sử dụng được chiến tranh tương lai không thể dự trù. Tư Đồ Phát thanh âm rất cao, cái này quan điểm chính vậy định rất cao, rất rõ ràng là có chút ẩn hàm. À, Tề Hoàng Cao Diên Tông mở miệng hỏi nói, nghe ý ngươi là nói, ở nơi này sáu quốc chi bên trong, thì có phá hoại liên minh tồn tại, không sai. Tư Đồ Phát thật sâu một bái, rồi sau đó lớn tiếng nói, ở chính thức ký kết minh ước trước, ta lấy Yến quốc xúi dục thân phận đề nghị, cần phải đem Triệu quốc thối lui ra liên minh. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.